kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chôn nhện. Kỹ năng cũng không phải là một cái tồn tại như lục thần Hao Soku Haki có thể gia trì đến chiến giống phía trên đồng dạng. Đại sư cấp kiếm thuật đối với công lý thịnh nộ cũng có được to lớn tăng thêm. Tại kia mấy cái kỹ năng liên động phía dưới, lục thần công lý thịnh nộ hoàn toàn biến thành hỏa diễm kiếm khí. Đồng thời công kích khoảng cách cũng đạt tới 140 mét, mà công lý thịnh nộ liên động còn không chỉ như thế. Lục thần man vương huyết thống nhìn như không có đối công lý thịnh nộ đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng không nên quên, vô luận là triệu hoán chính nghĩa chi hỏa, vẫn là phóng thích kiếm khí công kích, cũng phải cần tiêu hao thể lực cùng khí huyết. Nếu như là một cái thể lực không đủ người, dù là có được công lý thịnh nộ, cũng nhiều nhất chỉ có thể bắn ra một hai đạo kiếm khí. Mà lục thần dựa vào man vương huyết thống gia trì thể chất, có thể trong thời gian thật ngắn chảy ra gần 100 đạo kiếm khí. Đây chính là man vương huyết thống liên động. Có thể nói, lục thần toàn thân kỹ năng liền không có một cái vô dụng. Bằng vào từng cái kỹ năng liên động, lục thần thực lực xa vượt xa quá man thể. Đương nhiên, đây là chỉ phổ thông man thể. Nếu như là quỷ cảnh bên trong cái kia hoàn mỹ chi huyết dòng dõi, lục thần chỉ nói dám ở đồng cấp lúc chính diện một trận chiến, không thể nói nhất định thắng qua. Trong lòng suy tư không ngừng, lục thần mấy người cũng đang nhanh chóng tiến lên. Mà lần này tiến lên trên đường đi vậy mà không có nhện công kích. Hiển nhiên những con nhện kia cảm thụ đến lục thần cường đại cùng công lý thịnh nộ đối với mạc nhện khắc chế, sợ hãi phía dưới không tiếp tục phát động công kích. Bọn chúng muốn để lục thần bọn người rời đi. Đáng tiếc lục thần cả đám chính là đến thanh lý trong rừng rậm tà ma. Tại có công lý thịnh nộ cái này đại sát chiêu lúc, làm sao có thể rời đi? Mà lục thần vì điểm rèn luyện cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bởi vậy lục thần bọn người không chỉ có không có rời đi, còn không ngừng xâm nhập rừng rậm. Bất quá lần này xâm nhập cũng không phải là bằng vào tranh. Lục thần nhắm mắt lại ở phía trước dẫn đội. Bằng vào trực giác, lục thần dự cảm đến trong rừng rậm có một chỗ địa phương đối với nhện 10 phần trọng yếu. Đồng thời, hắn có không hiểu cảm giác, cảm thấy thanh lý mất cái kia địa phương liền có thể triệt để hủy diệt cái này nhện bầy. Kia là trực giác cảm ứng, lục thần tin tưởng không nghi ngờ. Bằng vào trực giác dẫn đường, lục thần nhanh chóng đi tới. Mà giai đoạn trước tiến lên 10 phần dễ dàng, chỉ là khi lục thần bọn người đến nhất định khoảng cách về sau, những con nhện kia liền phiền não. Hiển nhiên lục thần muốn đi phương hướng là đúng. Hắn chỗ tiến lên phương hướng xác thực đối với nhện 10 phần trọng yếu, mà cái này cũng làm cho nhện triệt để nóng nảy. Đến trung kỳ về sau, lục thần bọn người tiến lên trên đường, khắp nơi đều là nhện ở trên trời nhúc nhích thanh âm. Kia tất tất tác tác thanh âm, chỉ là nghe cũng làm người ta cảm giác đến tê cả da đầu. Đại lượng nhện tụ tập cùng một chỗ, đe dọa lấy lục thần bọn người. Bọn chúng muốn đem lục thần bọn người bước ra đi, chỉ là làm như vậy căn bản vô dụng. Mặc dù lo lắng, nhưng man nhân liền không có một cái hèn yếu. Đặc biệt là bị lục thần lây nhiễm về sau, tất cả man nhân đều chiến ý tăng vọt, muốn triệt để chém giết một trận. Cứ như vậy không nhìn nhện uy hiếp, lục thần bọn người nhanh chóng đi tới. Mà một cái nào đó thời khắc, nhện rốt cục nhịn không được, phát khởi tập kích. Chỉ là, để lục thần ngoài ý muốn chính là, lần này công kích vậy mà không phải từ bầu trời, mà là từ dưới đất. Nhắm mắt lại, lục thần đột nhiên cảm giác đến đại địa dị động, có nhện ẩn thân ở dưới đất, phát động địa thứ công kích. từng đạo bén nhọn địa thứ đột nhiên từ trên mặt đất luồn lên, kia đột nhiên phát khởi tập kích, để không ít cảnh giác nhìn lên bầu trời man nhân đều thụ đến tổn thương. Đồng thời, đại lượng địa thứ liên tiếp luồn lên, cũng làm cho man nhân triệt để chia cắt ra, mà tại man nhân bởi vì địa thứ hốt hoảng thời điểm. Bầu trời vô số kịch độc nhện, giống như hạt mưa rơi xuống tới. Đồng thời, mạng nhện như là màn sân khấu, cũng là tầng tầng lớp lớp rơi xuống tới. Ở trên trời, dưới mặt đất đều phát động công kích đồng thời. Bốn phía cũng có cự hình bọc thép nhện giống như xe tăng. Vọt vào man nhân bầy bên trong, vung vẩy lấy 8 con lợi chảo. Những cái kia bọc thép nhện giống như cối xay thịt đồng dạng. Điên cuồng công kích hết thảy chung quanh. Dưới mặt đất, bầu trời, nhện vậy mà mở ra 3 chiều đả kích. Tại kia đả kích xuống, man nhân nháy mắt hỗn loạn cũng tử thương thảm trọng. Chỉ là, kia là không có lục thần, lại bị tập kích trạng thái. Mà bây giờ, lục thần không hiếm hoi còn sót lại tại, còn dựa vào trực giác cảm ứng đến nhện công kích. Đúng vậy, vừa rồi lục thần nhìn thấy hết thảy hình tượng, đều là trực giác dự báo. Có được trực giác ta, vĩnh viễn không có khả năng bị tập kích đến. Trong lòng vì trực giác tác dụng cảm thấy mừng rỡ, lục thần cũng gầm thét một tiếng. Đều cẩn thận, công kích tới. Nói như thế qua về sau, lục thần trong tay trường kiếm đột nhiên giấy lên xích kim sắc hỏa diễm, công lý thịnh nộ mở ra. Tại trường kiếm ga hỏa diễm đồng thời, lục thần thân thể cũng có chút ngồi xổm xuống tới, hơi hơi cái dừng lại về sau, lục thần thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời, nhảy lên đạt tới 50 mét không trung. Mà tại lục thần vọt lên đồng thời, vừa vặn có đại lượng mạc nhện bị nhện phun ra xuống tới. Đồng thời có không ít mạc nhện đều rơi đến lục thần trên thân. Chỉ là lần này còn không có dùng lục thần phát động công kích, kia rơi xuống mạc nhện liền bị lục thần kiếm sát bên trên chính nghĩa chi hỏa triệt để đốt lên. Cứ như vậy, lục thần không trở ngại chút nào đạt tới bầu trời. Khoảng cách vậy sẽ muốn nhảy dụng nhện không đủ 30 mét. Lúc này, lục thần đương nhiên sẽ không khách khí. Đều chết cho ta, nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Không trung lục thần, điên cuồng vung vẩy lên trong tay đốt lửa trường kiếm. Lực lượng cường đại, để lục thần ngắn ngủi bộc phát rất mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần liền vung vẩy ra mười mấy kiếm, mà lại là hướng phía tứ phía bát phương vung ra, như là hoa sen nở rộ. Kiếm khí màu đỏ thắm lấy lục thần vì trung tâm, hướng phía tứ phía biện pháp chảy ra ngoài. Tại đại sư cấp kiếm thuật gia trì hạ, kia chảy ra đi ra kiếm khí, cắt đứt dọc đường hết thảy vật phẩm, vô luận là đại thụ, vẫn là mạng nhện, hoặc là chuẩn bị nhảy dụng nhện, đều bị lục thần trường kiếm triệt để cắt ra. Mà công lý thịnh nộ uy lực còn không chỉ như thế, tại cắt chém vật phẩm đồng thời, có hỏa diễm cũng từ kia bị cắt chém địa phương ra, dọc đường hết thảy vật phẩm tại đứt gãy đồng thời cũng bị lục thần hỏa diễm kiếm khí cho đốt lên. Đối với hỏa diễm thiêu đốt, tà ma nhện phun ra mạc nhện đang phát tán ra tà khí ngăn cản, nhưng không tỏa ra tà khí còn tốt. Một khi phát ra, kia thiêu đốt hỏa diễm liền giống như dội lên dầu, nháy mắt cháy bùng. Cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn, man nhân bầu trời mạc nhện liền sẽ lục thần chính nghĩa chi hỏa đốt cháy trống không. Bất quá, tại vung ra mười mấy kiếm về sau, lục thần thân thể cũng hạ xuống ra. Hắn dù sao không biết bay, mà lục thần không chỉ có không muốn biện pháp ngăn cản hạ xuống, hắn ngược lại sử dụng vẫn tinh cự kiếm năng lực đặc thù. Trọng lực, tại kia trọng lực phía dưới, lục thần hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc, cực tốc rơi xuống, để lục thần trong tay trường kiếm hỏa diễm đều bị kéo dài, giống như vung vẩy lấy ngọn đuốc. Lục thần tại cực tốc hạ lạc, mà tại rơi xuống đồng thời, lục thần càng là ngưng tụ lực khí toàn thân, hướng phía dưới, hung hăng bổ đánh, mà lần này, lục thần bổ kích, vậy mà không còn là cụ thể sự vật, mà là kia phía dưới mặt đất, nhảy chảm sơn băng địa liệt, ầm ầm, từ 50 mét không trung cực tốc hạ xuống lục thần, để chung quanh vài trăm mét mặt đất đều đột nhiên chấn động lên. Kia là sơn băng địa liệt hiệu quả, bằng vào nhảy chảm sơn băng địa liệt, tăng thêm nghiêu ma chấn động quyền địa chấn tăng thêm. Lục thần một lần rơi xuống, trực tiếp để chung quanh vài trăm mét mặt đất kịch liệt chấn động lên. Càng có từng đạo khe hở, khuếch tán đến ngoài trăm thước, kịch liệt chấn động, để man nhân đều có chút đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Đối với lục thần công kích bầu trời, man nhân đều hiểu rất rõ, nhưng đột nhiên công kích mặt đất, liền để man nhân có chút không hiểu. Nhưng rất nhanh, liền có man nhân từ mặt đất trong cái khe nhìn ra một chút đồ vật, nơi đó giống như có đồ vật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.